Pokemon dị điểm, chương 6, băng qua Viridian Forest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Giờ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới lúc buổi dã ngoại của Professor Oak sẽ diễn ra nên Riley quyết định tự mình đi tới Palit Town trước. Thông qua bản đồ của khu rừng mà Riley có thể dễ dàng băng qua đường công viên rồi tiện thể ghé qua Viridian City để xem phong thái của Gym Leader của Earth Gym Blue Oak. Vì cuộc hành trình này Riley đã chuẩn bị từ rất lâu nên cậu quyết định chỉ bỏ lại lá thư cho Nara và Diane, còn cậu thì nhân lúc hai người đang đi làm thì tự mình lẻn ra khỏi làng rồi đi trước. Hành trình của sắp tới của Riley là băng qua cánh rừng rồi lần theo đường công viên tới Route 2. Tới tối thì cậu sẽ dựng trại ngủ ở đường công viên một đêm. Sau đó sáng mai thì Riley sẽ tiếp tục khởi hành tới Viridian City. Nếu còn thời gian thì cậu sẽ đi tham quan Route 22 và Route 23. Nơi được mệnh danh là đường dẫn tới Victory Road. Đường công viên này đi rất nhanh, chỉ mất có hơn một ngày là đi từ Viridian City đến Pewter City. Nghe nói là tại trạm trung chuyển của hai bên bờ. Hình như cái trạm trung chuyển này thật ra là trạm dịch chuyển hai chiều nên mới đi nhanh như vậy. Đúng là công nghệ làm thời đại biến chuyển mà. Quả đúng là đại nhân. Thời đại thay đổi rồi. Còn theo đường dã ngoại mà Ash đi trong anime và bị lạc luôn trong đó thì tính sơ sơ qua Riley ít nhất cũng phải 7 ngày để đi một chiều giữa hai thành phố. Ngoài ra thì Riley cũng đã chuẩn bị đầy đủ thịt khô, sữa, trái cây, đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, v.v. cho chuyến hành trình này trong ba lô nên cậu đeo nó lên vai rồi bắt đầu lẻn ra khỏi làng. Trên đường ra khỏi làng thì có nhiều người dân trong làng hỏi cậu đi đâu thì Riley chỉ trả lời là giúp Diane mang đồ đi săn cho Nara vì sáng nay ông ấy quên ở nhà. Nghe vậy thì mọi người không nghi ngờ nữa, dù sao thì Nara 10 ngày đi săn thì hết 7 ngày quên đồ ở nhà nên Riley nhờ vậy mới thành công lẻn ra được. Sau khi ra khỏi làng, Riley chạy thẳng một mạch tầm 15 phút trong rừng rậm thì cuối cùng cậu cũng gần tới được địa khu của đường công viên. Dù đường công viên không có khắc thạch để giúp Pokemon sinh sống ở đây không cảm thấy khó chịu, bất an, nhưng cũng có người trấn thủ để tránh trường hợp Pokemon từ hoang dã xâm nhập vào. Nghe nói là trainer cao cấp, quả đúng là pháo hôi cũng không bằng. Đối với một đứa trẻ không được tiếp xúc với đỉnh cao của thế giới cũng như mang ký ức của một người chỉ biết đến thế giới này qua những thứ căn bản đến mức các vị thần cũng có thể dễ dàng bị hạ gục, thậm chí là thu phục như Riley thì sự thật là thứ mà cậu không hề hay biết. Pokemon chiều được tổ chức với chỉ không một tộc đàn. Nó có thể là hàng chục đến hàng trăm tộc đàn cộng lại. Đám LV50 sống ở gần làng có được coi là tộc đàn? Không, chúng chỉ là một nhánh cực kỳ nhỏ được tách ra từ các tộc đàn sống ở sâu bên trong Viridian Forest và những tộc đàn hùng mạnh đó lại sống dựa vào các tộc quần khổng lồ bá chủ cả một region. Cấp champion giới hạn ở mức độ LV100. Vậy cấp cận bậc thầy và bậc thầy rồi cả cận thần nữa thì sao? LV không còn là thứ có thể dùng để đo đếm sức mạnh của chúng nữa. Trong khi đám Pokemon sở hữu những con quái vật như này không chỉ hàng trăm, hàng ngàn mà là hàng chục ngàn, còn con người thì champion mạnh nhất hay lão làng nhất vẫn chưa đạt tới mức LV100. Dùng một trainer cao cấp ra ngăn cản cả một Pokemon chiều pháo hôi cũng không xứng chứ đừng nói là có thể một mình chống lại. Rõ ràng liên minh chưa từng quan tâm đến mấy vấn đề như thế này. Nhưng vì để người dân sống xung quanh đỡ bất an nên mới đẩy ra cái chức này thôi. Đừng nói đến đối kháng Pokemon chiều để câu thời gian. Những tên này thậm chí còn không quan tâm đến xung đột ngay trong nơi mà chúng quản lý. Nói chung thì đây là một chức vụ béo bở để dành cho mấy tên thất bại trong công cuộc đấu tranh trong nội bộ của các gia tộc cao tầng trực thuộc liên minh. Càng gần đường công viên thì Pokemon mạnh càng ít. Tới ngang điểm giao nhau của Viridian Forest với đường công viên thì chỉ còn Caterpie và một số loài Pokemon yếu khác. Lý do của tất cả là vì bản hiệp ước năm xưa do Giovanni cùng Samuel Ock đã ký kết với thủ lĩnh của một trong 18 tộc quần mạnh nhất thế giới sống tại sâu bên trong Viridian Forest. Riley không hề hay biết về chuyện này. Mà đừng nói tới cậu. Người đàn ông đó hay 99. Dân số thế giới này cũng không biết. Đây chính là một trong những bí mật lớn nhất thế giới. Liên minh, không, phải nói là toàn thể con người không hề thích việc sinh sống với Pokemon. Tất cả chỉ là đạo đức giả mà thôi. Nếu muốn sinh sống với Pokemon, tại sao không tạo ra một xã hội mà vẫn có thể sống với Pokemon ngoài hoang dã? Nhìn lại bản đồ Kanto Region hay thậm chí cả 7 region khác. Lúc nào cũng có những cánh rừng bạt ngàn chỉ dành cho Pokemon sinh sống chứ không hề được biểu hiện nơi nào là các tộc quần. Tộc đàn của chúng như các thành phố, thị trấn của con người. Con người chỉ gộp chung tất cả lại và gọi đó là những khu vực sinh sống của Pokemon chứ chẳng hề hay biết bên trong đó có cái gì. Thậm chí ngay cả việc sinh sống trong các root cũng vậy. Các thị trấn, làng xã được lập lên nhưng con người chỉ sống khép kín trong xã hội trong đó, còn các giống loài Pokemon thì vẫn như thường lệ sinh sống với nhau ở bên ngoài. Sống cùng Pokemon nhưng vẫn luôn tồn tại các hàng rào tại các Pokemon dây ke. Có bao nhiêu con Pokemon hoang dã được tồn tại ngay trong các khu vực mà con người sinh sống? Hay tất cả chỉ là những con Pokemon đã bị thu phục trong các Pokbo, Great Bo, Ultra Bo, v.v. hoặc bị bắt ở trạng thái Pokex rồi mang vào các nơi này để sinh sống? Buồn cười thay, con người tự gọi bản thân là loài sẵn sàng sinh sống chung với Pokemon. Nhưng sự thật thì chẳng bao nhiêu người dám sống trong các bìa rừng kia. Trao đổi, giao tiếp. Thực sự sinh sống cùng với Pokemon hoang dã chưa từng bị thu phục. Sự thật chỉ có một. Ngay từ đầu con người cũng không phải chỉ có một chủng tinh khôn. Thế hệ sau này nói do thảm họa tự nhiên. Do sinh sản với chủng tinh khôn quá độ nên bị đồng hóa, nhưng sự thật thì đâu chỉ đơn giản như vậy. Dọc đường công viên, Riley đã gặp rất nhiều loại Pokemon từ Pixie. Pixioto bay lượn trên trời tới Rattata đang trốn dưới những bụi cỏ. Thấy cả những loại hiếm như Pikachu, Oddish, Bensprout. Những người sử dụng con đường này chủ yếu là người thường hoặc là thương nhân vì nó rất nhanh và tiện, nhưng rõ ràng vì nó quá thân thiện nên không thu hút trainer lắm. Tiếc là nó chỉ miễn phí với trainer, muốn qua trạm trung chuyển thì phải nộp 5.000 Pokewatts mỗi người. Đây là một khoản tiền cực kỳ lớn đối với giai cấp dưới. Dù sao lương trung bình mỗi tháng cũng chỉ vào tầm hơn 3.000 Pokewatts mà thôi. Nếu không phải gia đình giàu có hoặc tích trữ đủ nhiều thì đi đường này có mà tiếc đứt ruột. Gia đình Riley may mắn có Nara làm thợ săn nên ông ấy cũng thông qua buôn bán Pokemon tại chợ đen để thu lại một khoản kha khá mỗi thương vụ. Thay vì bán trực tiếp cho liên minh. Buổi trưa tới, Riley dừng lại bên đường cùng một số đoàn thương nhân khác để dùng bữa trưa. Dù mọi người cũng không thân thiện lắm nhưng vậy là đủ rồi. Riley bắt đầu lôi mớ thịt khô ra để bổ sung thêm năng lượng vào buổi chiều. Đây chính là thành quả của những buổi đi săn quá đà của Nara, ra cùng một hộp sữa và một ít trái cây. Khi đang ăn thì có một số Pokemon như Sandshrew, Pikachu tiếp cận cậu. Chúng liên tục attack làm Riley quyết định chia cho tụi nó một phần. Ăn trưa xong thì Riley nằm nghỉ với đám Pokemon một chút rồi quyết định vẫy tay chào tạm biệt tất cả để tiếp tục lên đường hướng tới Viridian City. Như dự kiến, ở đây chỉ có những loại Pokemon phổ biến như thế này. Còn những loại như Abra, Growlithe chủ yếu nằm trong tay các liên minh hoặc các gia tộc lớn như Chansey của Joy. Growlithe của Genevieve, muốn gặp Terry Starter ở hoang dã gần như không thể. Không phải ai cũng là thiên mệnh chi tử như Ash. Đến Red cũng chỉ được chọn một trước khi khởi hành và không gặp được con thứ hai trên hành trình. Chỉ có dòng chính của liên minh hoặc các professor mới được chọn. Ngoài ra thì còn có một loại khác là nhà có mỏ như Steven Stone, căn bản là lấy tiền đẩy lên champion. Nghe nói là gia tộc Stone đúng là có nhiều mỏ thật. Trong đó có rất nhiều tộc đàn Pokemon hệ đất, đá, thép hùng mạnh sinh sống. Nghe nói có cả những Pokemon cổ đại, hiếm có nữa. Chúng lấy các mỏ quặng trong đó để làm nguồn thức ăn hàng ngày, nhưng hàng năm tất cả vẫn phải đưa đời sau ra cho gia tộc Stone để cho họ chọn lựa. Con Shiny Beldum của Steven cũng được chọn từ đó mà ra, và cả ba con Shiny Beldum sau này giúp Beldum tiến hóa thành Metang rồi thành Metagross cũng từ chỗ mỏ đó mà ra. Đúng là nhà không có gì ngoài mỏ. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến Riley quên mất khái niệm thời gian. Tới chiều thì cậu quyết định dừng lại, bắt đầu dựng trại lên cũng như vào rừng tìm một số cành củi. Tuy Pokemon ở đây khá hiền lành, nhưng vì để chắc chắn thì Riley vẫn tốt nhất là nên trở lại trước khi mặt trời lặn hoàn toàn. Dù sao buổi tối cũng là thời điểm đi săn của một số loài ăn thịt. Tối đến thì Riley bắt đầu dựng lửa trại lên rồi tìm một tảng đá khá bằng phẳng để bắt đầu nướng một số loại thịt đã trải qua giai đoạn sông khói. Cũng như dry ấy mà cậu mang theo trên đó. Sau đó thì Riley bắt đầu đi ngủ. Trong đường công viên này cấm tranh chấp mà Pokemon cũng hiền lành, nhưng tốt nhất là vẫn giăng ra một số bẫy xung quanh để chắc chắn hơn. Buổi sáng hôm sau, Riley dọn dẹp trại cũng như thu hồi lại mớ bẫy của mình xong thì vừa ăn sáng, vừa chơi đùa với đám Pokemon thân thiện. Ăn xong thì Riley bắt đầu thu dọn hành trang và tiếp tục cuộc hành trình của mình, và tới buổi chiều thì cậu đã gần với biên giới của Viridian Forest và Route 2 lắm rồi. Ngay lúc này thì Riley thấy hai gã mặt bộ đồ màu đen có in chữ R màu đỏ to tướng trước ngực. Chúng đang cưỡi trên hai con Raticate chạy thục mạng, còn sau lưng thì bị một thanh niên đầu tóc chồm chồm cưỡi Arcanine đuổi theo. Thấy gần bị đuổi kịp, bọn chúng nhanh trí lao về hướng Riley định lấy cậu làm con tin. Uy hiếp người kia để đổi lấy một cơ hội có thể thoát thân. Nhưng thanh niên kia vẫn nhanh hơn một bậc, chỉ huy Arcanine Extreme Speed trong chớp mắt đánh bay cả hai tên. Bọn chúng lợi dụng lực đẩy từ cú khúc đó triệu hồi hai con Crobat ra rồi fly đi mất. Thế mà để bọn chúng chạy đi mất. Đúng là lụt nghề quá mà. Không biết làm mất mẫu vật mới ông già có nói gì không. Dù sao cũng do lão để nó ngay cửa sổ, mời gọi chúng tới cướp. Mà chắc lão cũng không nói gì đâu. Dù sao thì bọn này cũng là thuộc hạ của bạn lão, nên chắc mất một cái lão cũng chẳng để ý. Kêu mình đi làm mấy việc rảnh hơi này cũng chỉ là vì hình thức để đám kia nhìn mà thôi. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Hy vọng mình không bị như vậy sau này. Mà sao cái này càng ngày càng hiện tại thế nhỉ? Thời mình thậm chí phải đi tìm từng loại để bổ sung vào. Bây giờ nó có sẵn hết, trong đó thậm chí là có một số thông tin của thần. Cậu thanh niên đang đá xoáy Professor Oak về vụ cái Pokédex mà lão già cấp cho cậu ta và Red không có gì mà nay có đủ hết thảy. Đang chuẩn bị đi về thì cậu ta bỗng dưng nhớ lại hình như có một đứa bé, nên cậu ta quay ngược lại. Nhìn về phía Riley rồi nhanh mồm nhanh miệng bảo. Mà em có sao không? Có cần anh đưa tới Poker Center không? À mà thôi, Arcanine tóm lấy cậu bé rồi chạy nhanh về phía Poker Center của Viridian City đi. Tiện thể giới thiệu luôn, anh là Blue Oak, Gym Leader của Viridian City. Em tên là gì và vì sao lại đi một mình giữa rừng cây như thế này? Riley nghe một hồi choáng hết cả đầu. Một phần cũng không ngờ Blue lại lắm mồm thế. Theo trong ký ức thì trong bản manga, anh ta không thể nào đắc hơn. Dù sao chết cũng kha khá Pokemon, nhưng nhớ lại trong game thì Blue chính là người rủ Red đi Alola chỉ để tham gia Battle Chi thì đúng là hoạt bát. Thật, Riley nhanh trí đáp lại. Em là Riley, Nora là một trong 10 người may mắn được tham gia buổi dã ngoại của Professor Oak. Em đang trên đường tới Palit Town để tham dự buổi dã ngoại 2 ngày sau. Mà có phải hai gã đó là Team Rocket không? Chúng trộm thứ gì mà liều mạng đến vậy? Có phải là một phát minh mới của Professor Oak không? Blue suy ngẫm một lát. Dù sao cũng không phải thông tin gì bí mật. Mấy cái Pokédex này gần như mỗi năm đổi một đời, chưa kể còn nghe nói Alola và Gala đã đổi qua Rotom Pokédex rồi. Mà sao thời mình khổ đến vậy nhỉ? Phải đi thu thập thông tin lần đầu mới soi được. Chắc chắn là do lão già cố tình đưa mình cái bản lỗi. Oán trách một lúc xong, Blue lập tức trả lời. Riley à, có phải là siêu thiên tài giải đúng hết 50 câu của ông già không? Em đúng là thiên tài thật đó, nếu cho anh làm có khi làm tới được 30 câu là nghĩ không ra rồi. Vụ Team Rocket thì chúng mới trộm Pokédex mới nhất của ông già và 8 Professor từ 7 Region khác chung tay chế tạo và bổ sung thông tin. Nó chứa thông tin tất cả Pokemon trong 8 region, thậm chí là cả một số huyền thoại. Mà em có hứng thú không? 5 năm sau tới thực tập ở Viridian City. Làm thực tập một năm gì đó là anh giao luôn chức Gym Leader cho. Theo Riley nhớ thì Blue mới làm Gym Leader của Earth Gym chưa tới một năm, và hiện tại thì Red đã bắt đầu lên MT Silver để luyện tập. Theo như trong game thì sau khi Red bị Ethan đánh bại thì hai người cùng Leap mới tới Alola, tức cũng phải 4 năm nữa hay là... Riley vừa cười vừa nói. Không phải anh mới lên làm Gym Leader chưa tới một năm sao? Sao mà phải đi gấp thế? Chưa kể là từ Viridian City tới Palit Town thì cũng chưa tới 10 phút với tốc độ này mà. Mà nghe đồn thì Red cũng bắt đầu đi luyện tập trong một thời gian rồi. Chẳng lẽ anh muốn đi một mình cùng chị Leap? Mà tầm tuổi này thì còn quá sớm để nghĩ về mấy việc đó anh ơi. Dù sao trọng đại cả đời mà. Blue nghe vậy thì lập tức muốn quỳ xuống bái Riley ba lạy để giúp cậu tổn thọ. Trường hợp đó mà cũng nghĩ ra. Đây là não mạch kín giống như ông già sao? Cái gì cũng nhớ nhưng quên mỗi tên của thằng cháu mình. Hy vọng trong tương lai những người như thế này ít gặp đi một chút. Blue đáp trả lại. Nói thật thì con mụ đó réo hết cả lên rồi. Nghe nói Alola với Gala có nhiều cảnh đẹp nên con mụ đó cứ đòi rủ anh cùng Red đi nghỉ mát. Nói thật thì ai chẳng muốn. Nếu không phải liên minh ép Red ở ẩn 5 năm thì chắc anh cũng chẳng làm Gym Leader làm gì, cứ đi ngoài dã ngoại vừa có nhiều cái hay vừa có nhiều Pokemon mới. Cái gì? Red bị ép ở ẩn 5 năm? Tới champion vô địch như Red cũng phải đi ở ẩn sao? Ấy chết anh lỡ mồm, nhưng liên minh không như em tưởng đâu. Cái gì càng ngoài sáng thì cái bóng của nó càng lớn, đôi khi che phủ cả những ánh sáng nhỏ yếu hơn, còn những thứ tối hoàn toàn thì luôn có một chút ánh sáng cháy lên bên trong nó. Nói rồi Blue bỗng im lặng hẳn, tới mãi khi tới Poker Center. Đặt xong phòng cho Riley thì cậu mới tạm biệt Riley rồi cưỡi Arcanine chạy về phía Palit Town. Phải nhanh chóng báo cáo vụ mất Pokédex cho Professor Oak, để lại cho Riley cách nhìn nhận mới về thế giới này. Nhưng ở những nơi mà con người không tới được, có cái gì đó bắt đầu tỉnh giấc, là một số Pokemon nhạy cảm tỏ ra kinh hoàng rồi bắt đầu hoạt động. Trở lại, PS, đường công viên mà ta nói ở đầu chương là Viridian Forest phiên bản trong game. Cái khu rừng mà chỉ có chạy vài tầm vài cây em gì đó là đi hết ấy. Thế giới này rất lớn. Nó không chỉ nhỏ bé và tươi sáng như trong bản game hay anime như mọi người thường hay thấy, đơn giản như vậy. Cách chương.